dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 23 giờ 23 tiểu hắc hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở kết giới bên ngoài, Mạc Cửu Ly trừng mắt Từ Giả đang ngủ say, liền cảm thấy hàm răng thật ngứa. Tiểu thư cùng Mạc Bảo Bảo vừa rồi bị ánh sáng từ thân thể Mạc Cửu Ly hấp dẫn lại đây, ở bên ngoài đợi nửa ngày cũng không có nhìn ra có cái gì phát sinh, liền ẩn ẩn chứng kiến bên trong một hồi sáng, một hồi tối. Thật vất vả một người một sách chờ đến Mạc Cửu Ly ra tới, chính là Mạc Cửu Ly hàm răng nghiến lợi trừng mắt bên trong kết giới, liền không có phát hiện bọn họ hai người. Mẫu thân, người làm sao vậy? Mạc Bảo Bảo tò mò hỏi, mẫu thân nhà mình từ trước đến nay là tương đối lười biếng, cơ bản trên sắc diện đều là vạn năm bất biến mặt than, hàng năm không nhìn ra biểu tình gì đặc biệt. Hiện tại lộ ra biểu tình hung hãn, tự nhiên làm nàng tò mò không thôi. Mạc Cửu Ly hoàn hồn lại, phát hiện nữ nhi cùng tiểu thư, hai đôi song mắt ngây thơ nhìn vào nàng chằm chằm, nháy mắt di ong, nàng có thể nói chính mình bị khế ước thú đem ghét bỏ sự việc sao? Cái gì mà nói nàng quá yếu? Nàng tu luyện chỉ mới mấy năm, thực lực đã đạt như vậy, nàng còn yếu sao? Thực lực của nàng tuy rằng lấy ra không phải tuyệt thế cao thủ, nhưng cũng được xem như là cao thủ một phương a, gia hỏa Từ Dạ này còn không thể hoàn toàn thoát ly khỏi vỏ trứng, thế nhưng liền ghét bỏ nàng thực lực thật là tức chết mà. Cũng không biết là ai ghét bỏ nói thần thú cấp thấp chính mình lại còn không có bản lĩnh rời khỏi vỏ trứng, nhân gia thần thú cấp thấp thì làm sao? Ít nhất nhân gia sinh ra liền không cần bị hạn chế ở vỏ trứng có được không? Mạc Cửu Ly hung hăng nghĩ, người vốn dĩ thật sự rất yếu, thần thú cũng liền cấp thấp vốn dĩ không đáng nhắc tới. Liền tính ta hiện tại không thoát ly được vỏ trứng, người liền bắt tới vài con thần thú đi ta đều có thể tiêu diệt chúng nó một cách dễ dàng cho người thấy. Từ Dạ thanh âm bỗng nhiên ở Mạc Cửu Ly trong đầu vang lên. Người không phải đang ngủ say sao? Mạc Cửu Ly theo bản năng hỏi ra tới. Ngô ngô, nếu không phải ở trong lòng người nào đó không ngừng nhớ thương đến ta, ta liền thật đã ngủ say. Trong âm thanh một theo một tia ý cười Từ Dạ nói, tiếp theo liền hoàn toàn im ắng xuống. Bảo Bảo, nàng không có việc gì đi. Tiểu thư tò mò hỏi Bảo Bảo, ta cũng không biết a, mẫu thân, ngươi không sao chứ? Mạc Bảo Bảo lại lần nữa hô lên, Mạc Cửu Ly lúc này mới lại nhìn về phía nữ nhi cùng tiểu thư, cười gượng hai tiếng nói. Mẫu thân không có việc gì, không có việc gì, ha ha. Mẫu thân, vậy vừa rồi ở đó người nói chuyện với ai vậy? Mạc Bảo Bảo khắp nơi nhìn cũng không có phát hiện gì liền hỏi. Ân, mẫu thân chỉ cùng Từ Dạ thúc thúc của ngươi nói chuyện thôi, hắn là khế ước thú của mẫu thân, phía trước là bởi vì hắn vừa vặn ấp nở trứng ra đâu. Cho nên, mẫu thân ở lại nói mấy lời với hắn. Mạc Cửu Ly giải thích nói, còn cố ý đem ba chữ ấp nở trứng nhấn mạnh một chút nói, cho dù ngủ say tiểu thư cũng có thể nghe rõ. Gì, ấp nở trứng, Từ Dạ thúc thúc, mẫu thân, liền tính cái trứng kia là khế ước thú của người, nhưng vì sao muốn ta gọi hắn là thúc thúc a, lại nói hắn vừa mới sinh ra, hẳn là không có lớn hơn ta như vậy đi. Mạc Bảo Bảo phi thường bất mãn nói, khụ khụ, Bảo Bảo, chờ ngươi nhìn thấy Từ Dạ thúc thúc liền sẽ biết. Mạc Cửu Ly bất đắc dĩ cười cười nói, nàng cũng cho rằng quả trứng nở ra tới, sẽ là một con tiểu thú đáng yêu đâu, đáng tiếc không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư cùng Bảo Bảo tò mò hướng kết giới bên trong nhìn, chính là sương mù như cũ mênh mông một mảnh, cái gì cũng đều không thấy rõ. Cũng liền không chút nào để ý đến lời nói của Mạc Cửu Ly, ở trong lòng Mạc Bảo Bảo Từ Dạ thúc thúc gì đó bất quá chỉ là tiểu thú vừa mới phá sát ra mà thôi. Thẳng đến thật lâu về sau, lần đầu tiên Mạc Bảo Bảo nhìn thấy Từ Dạ đi ra kết giới lúc sau, rốt cuộc mới tin lời Mạc Cửu Ly, hơn nữa manh manh Mạc Bảo Bảo, câu nói đầu tiên thốt lên khi nhìn thấy Từ Dạ thế nhưng chính là trực tiếp hô lên một tiếng tướng công. Ngay lúc đó, Mạc Cửu Ly sợ đến mức thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi của chính mình. Đương nhiên, đây cũng là nói sau. Bị sự tình Từ Dạ làm hỗn loạn, Mạc Cửu Ly cùng Mạc Bảo Bảo dứt khoát liền ở lại trong không gian nghỉ ngơi, bên ngoài lều trại dù sao cũng không có dựng tốt để ở, mà Mạc Bảo Bảo đi theo Thiên Thư ở một bên, lại không biết ở nghiên cứu cái gì độc dược nữa. Mạc Cửu Ly thì một mình đi vào nơi tu luyện hàng ngày, nghiêm túc xem xét thân thể của mình một chút, nàng phát hiện hiện tại kinh mạch trong cơ thể nàng so trước kia rộng lớn hơn vô số lần. Hơn nữa xương cốt cũng bị tôi luyện qua trở nên bền bỉ cứng rắn không ít, bên trong xương cốt bây giờ đều đã biến thành kim sắc, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ, hoa lệ. Càng kỳ lạ hơn, nàng phát hiện ở vị trí trung tâm đan điền, tựa hồ có một đoàn ánh sáng bạch sắc bao vây, linh hồn lực dũng mãnh tiến vào đan điền, va chạm vào đoàn ánh sáng bạch sắc, đoàn ánh sáng là cùng cái hài tử bướng bỉnh giống nhau, giật giật tiếp đấy lại nằm lại ở đan điền không nhúc nhích. Tựa hồ như là bị làm phiền khi đang ngủ. Mạc Cửu Ly cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện bạch quang đối với thân thể của nàng cũng không có ảnh hưởng gì, nên liền cũng không đi quản nó. Nghĩ đến thân thể của mình được Từ Dạ toái luyện giúp mạnh lên không ít, không biết hỏa diễm của mình như thế nào. Ngay khi vừa khởi tâm niệm, một đám xanh đen diễm hỏa nhảy lên đầu ngón tay của Mạc Cửu Ly. Nhìn không hề giống diễm hỏa lúc trước phải cố gắng hết sức để thiêu đốt, Mạc Cửu Ly liền cảm thấy thực vui vẻ. Tuy rằng nàng không biết diễm hỏa chính mình là cấp bậc gì, nhưng là căn cứ theo lời nói tiểu thư, hỏa diễm này tuyệt đối không phải là vật phàm. Chỉ vì nó hiện tại vẫn đang ở thời kỳ nhỏ yếu nhất, so với thần hỏa còn muốn lợi hại hơn vạn lần. Tiểu thư vốn chính là chí tôn chí bảo, cấp bậc thần khí, cho dù có là thần hỏa cũng vô pháp không cách nào tôi luyện nó nữa phần. Nhưng mỗi lần mà Cửu Ly luyện đan ở không gian thiên thư, tiểu thư nhìn đến hỏa diễm trong tay nàng, một tiểu hắc hỏa đang tỏa ra sức nóng mỏng manh yếu đuối hơi thở, nhưng cũng đủ khiến tiểu thư kiêng kỵ vô cùng. Dùng lời nói của nó, tiểu hắc hỏa này gợi cho nó cảm giác nguy cơ quá lớn, sợ mà Cửu Ly lại không khống chế được khiến tiểu hắc hỏa nổi bão, đem đốt sạch mọi thứ. Mạc Cửu Ly cùng Mạc Bảo Bảo mới đầu còn cảm thấy tiểu thư quá nhát gan, đến sau này mới phát hiện tiểu thư là thật sự kiêng kỵ nàng hỏa diễm. Đừng nhìn nàng tiểu hắc lớn lên mong manh yếu đuối, mỗi một lần ở thời điểm nàng luyện đan, nhìn hỏa diễm đốt cháy cũng là thập phần vất vả, chính là từ trước đến nay cũng không có làm ảnh hưởng đến việc luyện đan cùng luyện khí của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí bởi vì có liên quan đến tiểu hắc hỏa, làm đan dược vũ khí nàng luyện chế, so với hỏa bình thường đều là phẩm chất cao hơn rất nhiều, cũng tiêu phí ít thời gian hơn. Hiện tại thoạt nhìn, trải qua lăn lộn dục hỏa trùng sinh của Từ Dạ, chẳng những chính mình thân thể cường đại, mà ngay cả tiểu hắc hỏa đi theo phẩm chất tăng lên cũng không ít, đối với kết quả này Mạc Cửu Ly thật sự phi thường hài lòng. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau, Mạc Cửu Ly cùng Bảo Bảo ăn xong bữa sáng, hai mẹ con liền ra khỏi không gian, mẹ con các nàng tiếp tục đi lịch lãm. Rèn luyện, lộ trình mấy ngày này, đủ cho các nàng xuyên qua phụ cận rừng rậm ma thú, mà tiến tới đế đô. Cách chương.